Ngự Đạo Khuynh Thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 100, Vô Giải Chi Vấn. Canh 3, Tả Tiểu Đa khẳng định lắc đầu, nói, Thạch nãi nãi nói đùa, Thạch hiệu trưởng nếu là ưa thích sắc đẹp, chỗ nào còn đến phiên những cái này đê tiện mặt hàng. Tự có bó lớn danh môn thục nữ, tự tiến cử cái chiếu. Thạch nãi nãi nghe vậy ngẩn người, đột nhiên ngẩng đầu lên, cười lên ha hả, nhưng mà cười cười, lại có mắt nước mắt cuồn cuộn mà ra. Năm đó cả nước trên dưới, dùng ngòi bút làm vũ khí, sự phẫn nộ của dân chúng cuồn cuộn, như là gió lốc nộ hải, ngàn người chỉ trỏ, nhưng lại ít có người suy nghĩ nhiều một tầng. Nàng quay đầu, nghiêm nghị nói, không tệ, nhà ta lão Thạch. Quy huyền tu vi, quyền cao chức trọng, nhiều năm liền cương chính, thiết cốt lẫm liệt, đạo lý thiên hạ, cả vườn hương thơm. Nhà ta lão Thạch nếu là ưa thích sắc đẹp, tự có rất nhiều người ta đuổi tới đưa tới cửa. Làm sao đến phiên những cái kia bẩn thỉu đê tiện mặt hàng. Bất quá là người trong nước mắt, đều mù mà thôi. Thật đều mù sao? Thạch nãi nãi nghiêm nghị quát hỏi. Thần sắc bi phẫn. Cả thế gian cuồn cuộn nước bẩn, sự phẫn nộ của dân chúng trùng thiên, chửi rủa như nước thủy triều, xem thường tựa như biển, nhưng không có một người suy nghĩ một chút, nhà ta lão Thạch là thân địa vị phận gì, làm sao lại đi tìm phổ thông kỹ nữ nữ. Các nàng, phối A, thiên thu thanh danh, một thân ngông nghênh, đạo lý thiên hạ, bách chiến xa trường, Thạch nãi nãi ha ha cười thảm. Mặc dù mấy đời nối tiếp nhau thanh danh, như cũ lại đánh không lại một khi lật ngược, bù không được thế nhân dùng ngòi bút làm vũ khí, tích hủy tiêu cốt, dốc hết tâm huyết lo lắng hết lòng là đại lục ngàn năm qua bồi dưỡng vô số danh tướng. Dòng ruổi chiến trường, bảo quốc an dân, cuối cùng lại bị hắn cả đời bảo vệ dân chúng, dùng loại phương thức này, làm cho tại cái này vạn trượng hồng trần không chỗ náu thân. Cho dù chiến trường giết địch, cũng muốn mai danh ẩn tích không dám lộ diện. Cho dù ra ngựa bọc thây, như cũ ô danh khó tẩy. Này nhân gian thiên hạ, nhưng lại có cái gì đáng giá thủ hộ chỗ? Thân tử đạo tiêu đã hơn 20 năm, nhưng trên internet chửi rủa vẫn thời khắc lưu thoán. Từ đầu đến cuối không có đình chỉ qua. Một cây dây lưới, mấy cây ngón tay, liền có thể tùy ý làm bậy. Đổi trắng thay đen, chấm ngoặc kép, Thạch nãi nãi cười thảm, một cái hóa vân cao thủ, đã có thể tàn sát một thành, một cái quy huyền cao thủ, lại muốn đi tìm phổ thông kỹ nữ nữ tiết dục. Ha ha ha ha ha, bực này chuyện cười lớn, dùng cái gì thủ tín, nhưng hết lần này tới lần khác chục tỷ dân chúng, ánh mắt chiếu tới, cũng chỉ thấy được quyền cao chức trọng hiệu trưởng mua hoan tìm lạc. Đối với những khác sự tình, tất cả đều làm như không thấy, tự cho là chính nghĩa bắt lấy một chút, nhục mạ mấy chục năm, đạo đức bại hoại, nhã nhặn bại hoại, thẹn là thầy người, dạy hư học sinh, nam đạo nữ sướng, phát rồ. Khi những bình luận này phô thiên cái địa mà đến thời điểm, lão thân mới biết được, cho dù là đã thân ở đám mây quy huyền cường giả, lại cũng là không chịu nổi. Thạch nãi nãi một mặt bi ai, nàng đang mắng người, tại lên án, nhưng nàng trên khuôn mặt cũng không có phẫn nộ, chỉ có bi ai, tràn đầy tại tâm bi ai, nhân gian không đáng giá, nhân gian không đáng giá, nhân gian không đáng a. Thạch nãi nãi thấp giọng thở dài, Tả Tiểu Đa đứng trầm mặc, một hồi lâu sau, chậm rãi nói, Hàn nãi nãi, thế giới này. Cho tới bây giờ không phải là chúng ta hy vọng như thế càn khôn tươi sáng a, đây vốn là một cái ô chọc thế giới a, cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nhìn như tràn ngập chính năng lượng, nhưng không ai suy nghĩ nhiều một tầng, người nhận như vậy nhiều trách nhiệm, vô tận bỏ ra, thế nhưng là người ngươi bảo vệ, kết quả là lại chối bỏ ngươi, ngươi lại nên như thế nào? Khoanh tay chịu chết, cái chết chi? Thật chính xác sao? Thạch nãi nãi nghe vậy nghiêm nghị khẽ giật mình. Lập tức lại tư cười ha ha. Nếu là lão Thạch có ngươi đứa nhỏ này giác ngộ như vậy. làm sao lại bị bức tử? Lão Thạch à lão Thạch, ngươi lại vẫn không bằng một đứa bé, sống được thông thấu. Thạch nãi nãi ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm ngột ngạt. Thản nhiên nói, trong gian phòng đó đủ loại, tất cả đều là Thạch Vân Phong những năm này đến nay. Nhận được học sinh gửi thư, hắn dạy thụ qua học sinh, chưa từng có bất kỳ một người nào tin tưởng lão sư của mình sẽ là người như vậy. Cho dù lão Thạch đã đi hồi lâu, nhưng hắn mấy cái này các học sinh như cũ không ngừng viết thư tới, hướng hắn báo cáo tình huống của mình, cùng gặp phải một ít chuyện, một chút khó khăn, một chút không hiểu. Giống như quá khứ, các học sinh từ đầu đến cuối tin tưởng bọn hắn kính yêu lão sư, có thể vì bọn họ giải hoặc mỗi một mai quân công chương, chỉ cần đạt được, tiếp lấy liền sẽ gửi đến lão Thạch nơi này đến, nói cho hắn biết, hắn năm đó tâm huyết, không có uổng phí uổng phí. Học sinh của hắn, mãi mãi cũng tin tưởng hắn. Các học sinh tại lấy chiến công của mình, một chút xíu góp nhặt đứng lên, dùng ngập trời công huân, là lão Thạch chính danh. Trong này, rất nhiều tin, đều đã thành di vật. Rất nhiều học sinh chiến tử xa trường, bên người vậy mà không có có thể cung cấp kỷ niệm đồ vật. Rất nhiều gia thuộc, tìm đến nơi đây, ta vì bọn họ tìm ra học sinh thư, mang về nhà, trở thành một điểm cuối cùng tưởng niệm. Thạch nãi nãi đắng chát mà cười cười. Bọn nhỏ, đều là hảo hài tử. Đều là hảo hài tử a. Chỉ tiếc, đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở dài. Nhìn xem trên bức họa, nhìn xem Thạch hiệu trưởng kiếm mi phía dưới, cặp kia thần quang rạng rỡ con mắt, chỉ cảm thấy trong lòng ngột ngạt dị thường, bị đè nén đến một trái tim, tựa như muốn bạo tạc đồng dạng cảm giác. Những năm gần đây, ta mỗi lúc trời tối đều muốn là lão Thạch đọc thư. Đây là lão Thạch năm đó khi còn sống, thích nhất làm sự tình, pha một ly rõ ràng trà. Sau đó tại thư phòng lẳng lặng nhìn học sinh gửi thư. Có đôi khi quân công chương cùng tin cùng một chỗ tới. Hắn thấy cao hứng, liền muốn gọi ta đi ra, đốt hơn mấy chút thức ăn, nóng một bình rượu ngon. Cho nên hiện tại, mỗi lúc trời tối, ta đều muốn cho hắn đọc mấy phong thư, nóng một bình rượu ngon, đốt chút thức ăn. Hắn cao hứng nhất, yên tâm nhất không xuống, nhất nhớ mong. Chi bằng tại những hài tử này, lão thân một mực không có chết, dù là đi ra thời điểm bị người mắng đến trên mặt, lão thân cũng sẽ không chết. Lão thân phải sống nhìn thấy Trầm Oan giải tội ngày đó, muốn nhìn thấy hung thủ, muốn chính tay đâm hung thủ. Bằng không, ta nếu là chết rồi, bên này tin tức, ta liền dẫn không đi qua, lão Thạch như cũ sẽ tiếp tục biệt khuất đi xuống. Làm người biệt khuất đến chết, nhưng làm quỷ, chúng ta không có khả năng lại biệt khuất, đều nói chính nghĩa công đạo hoặc là đến trễ, nhưng nhất định sẽ không vắng mặt, ta tạm thời khi nó là thật, chờ lấy chân chính không vắng chỗ ngày đó. Hung thủ thật sự, chỉ bất quá liều mạng tranh đấu, người chết ta sống, bọn hắn có lợi ích có thể hình, lão thân hận bọn hắn thủ đoạn hèn hạ, nhưng sinh tử tương bác. Bạch nhận tăng theo cấp số cộng, rút dao một nhanh, không đội trời chung, lão thân ngược lại không cảm thấy biệt khuất, nhưng là ta lại là biệt khuất, những cái kia ta không có khả năng đối bọn hắn người động thủ. Những cái được gọi là không rõ chân tướng dân chúng bình thường. Có chút kích động, hồng trần vạn trượng muôn người mắng mỏ, cả thế gian cuồn cuộn đều là bêu danh. Thạch nãi nãi bình tĩnh nói, lão thân đã từng nghĩ tới. Khi Trầm Oan giải tội ngày đó, lão thân muốn thông suốt dốc hết toàn lực, đô thành 10 tòa vì ta vợ chồng chôn cùng. Nhưng bây giờ ngẫm lại, coi như nguyện vọng này trở thành sự thật, lại có ý nghĩa gì? Lão Thạch dưới suối vàng có biết, cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hắn dùng cuộc đời của hắn, dùng tâm huyết của hắn, dùng tính mạng của hắn, đang bảo vệ đại lục này hết thảy. Như thế nào lại cho phép ta đi tiến hành phát dồ đồ sát đâu? Thạch nãi nãi run rẩy, lệ rơi đầy mặt, nhưng là lão thân trong lòng quả nhiên là không thoải mái. Những cái kia có lẽ bị người lợi dụng, có lẽ bị người kích động mắng chửi người người. Một câu không rõ chân tướng, người không biết không tội, liền có thể trốn tránh rơi tất cả tội ác. Đến lúc đó trầm oan giải tội thời điểm, ngón tay khẽ động đánh cái thật xin lỗi, liền có thể xóa bỏ trước kia tội nghiệt a. Tả Tiểu Đa đối với cái này bén nhọn vấn đề, chỉ có trầm mặc. Vấn đề này, từ xưa đến nay, là một cái vô giải vấn đề. Từ xưa đến nay, ngu dân quá nhiều, bảo vệ quốc gia anh hùng, bị gian thần hãm hại, chém đầu gian chúng thời điểm, vô số bị bọn hắn bảo vệ bách tính, tất cả đều đang vỗ tay gọi tốt, lớn tiếng hoan hô lại giết một cái đại tham quan. Triều chính vì đó một rõ ràng, bách chiến chiến trường tướng quân, bị hãm hại mà chết thời điểm, bao nhiêu không rõ chân tướng người giận mắng phản tặc, bôn tàu bẩm báo, hưng phấn đến mặt đỏ lên, coi là biên cương càng cố, sinh kế càng ổn, vì dân vì nước chí sĩ. Tại chính đấu bên trong thất bại, bị xe nứt tại thị thời điểm, như cũ có vô số bọn hắn cạn kiệt tâm lực muốn vì đó mưu phúc lợi bách tính. Nhao nhao hô to đại khoái nhân tâm, cao vị giả bê bối, vĩnh viễn là tầng dưới nói chuyện say xưa làm không biết mệt vĩnh hằng chủ đề. Ai quản ngươi phải trang oan uổng, có người có thể sẽ nói, ta ngay tại trên mạng mắng ngươi hai câu thế nào? Ngươi nếu là không thẹn với lương tâm, lại đáng cái gì? Nhưng là, lúc có tâm người thao túng bố trí thời điểm, ngươi tùy tiện mấy chữ, liền có khả năng trở thành trực tiếp đè chết người ngập trời bọt nước bên trong một giọt. Từ xưa đến nay, nhân ngôn đáng sợ nhất, há lại nói ngoa, cái gọi là ngàn người chỉ trỏ, vô tật mà chấm dứt, càng thấy chứng vô số loang lổ huyết lệ. Trong phòng yên tĩnh, Thạch nãi nãi lẳng lặng thở dốc thật lâu, nửa ngày sau mới nói, hôm nay xin ngươi tới, không phải là không nguyên nhân. Tả Tiểu Đa nói, Thạch nãi nãi mời nói, Tiểu Đa đủ khả năng chỗ, tuyệt không chối từ. Thạch nãi nãi trầm mặc một chút, nói, trước mấy ngày, năm đó danh xưng Đông Quân thập đại dân liều mạng ngũ phương kiếm Tần Phương Dương. Đến đây nhìn ta, Tần lão sư. Tả Tiểu Đa ánh mắt sáng lên, xin hỏi Thạch nãi nãi, hắn hiện tại người chỗ nào, muốn hướng phương nào? Không biết, Thạch nãi nãi nói, Tần Phương Dương niên kỷ so với chúng ta nhỏ rất nhiều. Nhưng luận đến sau lưng tên lại còn là lão Thạch tiền bối. Hắn tại 70, 80 năm trước, liền đã danh liệt thập đại dân liều mạng một trong. Mà lão Thạch, cũng chỉ là 20 năm trước một quãng thời gian. Cùng cái kia cuối cùng chiến dịch, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ho khan một cái. Không có nói tiếp, thầm nghĩ, Tần lão sư quả nhiên nghiêu bức a. Lấy lúc trước vẫn chưa tới hóa vân cảnh tu vi đẳng cấp, lại có thể tại chiến trường xông ra bực này danh hào, đủ để thấy thật sự là thương thiên phù hộ. Tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng số phận. Tần Phương Dương chuyên lại tới đây, chính là nói cho ta biết, hắn thu một cái tên là Tả Tiểu Đa đồ đệ, gần nhất sẽ đến Tiềm Long Cao Võ đến trường, lại không phải muốn ta chiếu cố, mà là, hắn lời nói, cái này Tả Tiểu Đa không những tinh thông thuật vọng khí, càng thêm có ý tưởng thần thông, thần cơ diệu toán, vài câu sinh tử, nhất là tự ý xem người trong cuộc chi khí số số phận. Không có không cho phép, nếu như ta có chuyện gì, bây giờ không có đầu mối mà nói, hoặc là có thể thông qua cái này Tả Tiểu Đa, mở ra lối riêng, hoặc là khác đường đến về. Thạch nãi nãi một đôi khô gầy đến hãm sâu đập vào mắt vành mắt hai mắt, gắt gao nhìn xem Tả Tiểu Đa, nói, cho nên hôm nay, ta đưa ngươi mời tới, chính là vì mục đích này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.